Chương 119, bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Lan đã ngồi thẳng, lắc đầu không nói, trên mặt nước mắt đã khô, nàng lại lộ ra cái tươi cười, chủ động vì hắn pha ly trà. Chính mình là vì ở nhà thân cận nhất trưởng bối lấy hôn nhân của nàng đại sự làm lợi ích cầu mà bi thương. Tử Huyền tuy không phải người xấu, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, loại sự tình này như thế nào tốt cùng hắn nói nàng không chịu nói, vệ trường quân cũng không truy vấn, chậm rãi uống ngụm trà, sau đó nhìn nước trà cười cười, thấp ngôn tự nói, lục an trẻ xanh tiếp theo, chính mình như là lẩm bẩm nói lên câu chuyện đến. Có nữ hải, tại nàng 14 tuổi sinh nhật thì người nhà vì nàng cử hành long trọng tiệc sinh nhật, đến rất nhiều khách nhân, nàng thu được rất nhiều ca ngợi, cũng thu được rất nhiều lễ vật, trong đó không thiếu quý hiếm bảo ngọc. Yến hội tan sau, người nhà của nàng lại tỉ mỉ chọn lựa, lại tuyển ra vài kiện đặt ở trước mặt nàng, nhường nàng lựa chọn thứ nhất. Thẩm Thanh Lan trước là mơ mơ màng màng nghe hắn tự quyết định, không biết có phải không là cái kia câu chuyện trung tiểu nữ hài cùng chính mình niên kỷ giống nhau nguyên nhân, nghe nghe bị hấp dẫn lấy, tiếng lòng nhẹ nhàng kích thích. Nàng tuyển sao nàng hỏi, không hiểu thấu cảm giác mình có chút vì cô bé kia khẩn trương. Vệ trường quân lắc đầu. Trong mắt như là một mảnh vô biên vô hạn mặt biển ngủ say giữa đêm khuya khoát, nước biển như đoạn, ánh sáng nhạt điểm điểm, không có, nàng một cái cũng không tuyển. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên hỏi, vì sao vệ trường quân nhìn chăm chú nàng, không đáp lại, nói tiếp chính mình câu chuyện, người nhà cầm lấy chân bảo, từng kiện hướng nàng giảng giải hiếm lạ quý trọng chỗ, nàng nhưng chỉ là trầm mặc không nói, chờ người nhà bất đắc dĩ sau khi rời đi, chính mình mở ra một cái hộp, cầm ra một tảng đá. Thẩm Thanh Lan ngỡ ra, một khối hoa văn rất xinh đẹp cục đá, được, xác thực chỉ là một khối cục đá, không đáng giá tiền. Vệ trường quân nói xong câu chuyện, như cũ chăm chú nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan buông mi, chậm rãi cười rộ lên, không phải là mình thích, liền là lại hiếm lạ quý trọng, muốn tới dùng gì nếu là thích, cho dù là tảng đá, cũng là tốt. Vệ trường quân ngón tay run lên, suýt nữa chén trà rời tay, chỉ một thoáng. Trong lòng mềm mại đến mức như là cúc nhất uống nước, nhất nâng ánh trăng, kia ánh trăng nổi lên trong mắt, từ mặt biển từ từ dâng lên, biến ảo thành vô số nhỏ vụn trong suốt quang, vung mãn mặt biển, nước biển nháy mắt liền ôn nhu, linh động, kinh diễm mà đổ sổ dậy. Thẩm Thanh Lan trong lúc vô ý xem một chút, lại trong lòng một trận rung động, cơ hồ chuyển không ra ánh mắt, cuối cùng lược điểm xấu hổ quay đầu. Sau này đâu nữ hải thế nào nàng có chút cứng nhắc dùng lời để chuyển hướng chính mình thẹn thùng. Vệ trường quân cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, trong thanh âm cũng tràn đầy ôn nhu. Sau này à, nữ hài dùng nàng một đời đem nàng tảng đá kia tạo hình mãi thành một cái vòng cổ, treo tại ngực. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt chuyển qua đến, công bằng liền rơi vào hắn rộng lớn mạnh mẽ đại trong biển. Sóng biển xông lại đây trong thoáng chốc, nàng theo bản năng rụt hạ, lại nhất nhìn kỹ, đã gió êm sóng lặng, ánh trăng sáng dần dần rơi về phía tây. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, trong lòng rối bời nghĩ. Câu chuyện chung cô bé kia là cái gì của hắn a? Hắn biết được như thế chi tiết, hẳn là dụng tâm đi lý giải nàng đi. Nữ hài đem cục đá vòng cổ treo tại ngực, hắn cũng đem nàng đặt ở trong lòng. Thật là cái câu chuyện hay. Thẩm Thanh Lan cúi đầu cười, cảm giác mình từ lễ phép thượng nói, hẳn là vì hắn cao hứng, còn hẳn là cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Tạ hắn thật kiên nhẫn dùng chính mình câu chuyện đến khuyên một cái không quá quen người, cũng không biết sao. Không biết từ thân thể cái nào góc hẻo lánh toát ra một cái chua xót tiểu mầm, bò a bò, leo đến đầu lưỡi, liền nói không ra lời. Nhã gian trong yên tĩnh. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan tươi cười khéo léo, cử chỉ đoan trang đứng dậy hành lễ, đa tạ Tử Huyền, ta phải đi. Mang theo Phỉ Thúy rời đi. Vệ trường quân kinh ngạc nhìn theo nàng đi xa, nghĩ kêu một câu, cũng không biết nên nói cái gì, liền ngốc đứng không biết làm sao. Ta nói sai lời nói vẫn là nàng không để ý giải Tiết Dương tên trộm dường như chạy vào đến. Tướng quân, thẩm tứ tiểu thư đi vệ trưởng quân không lên tiếng, sắc mặt thật không đẹp mắt, còn tại xoắn suýt, là ta phương thức biểu đạt không đúng nhưng ta mỗi lần đối bọn lính nói chuyện, bọn họ không phải đều có thể nghe hiểu sao đó chính là nàng đối ta vô tình tướng quân. Vừa mới qua thu phân sắc mặt trong chốc lát đến Đại Hàn. Tiết Dương đi theo bên người hắn nhiều năm, công phu luyện được tốt, ánh mắt cũng vô cùng tốt. Vừa thấy liền biết nhà mình tướng quân đang nghẹn, không dám nhắc lại một cái thẩm tự, cùng cười nói, trà đã lạnh, ánh nắng ngược lại hảo, không bằng bên ngoài đi đi vệ trưởng quân đem nửa cái trà lạnh làm như rượu, uống một hơi cạn sạch, thở hắt ra, cười khổ một tiếng, lắc đầu, như là muốn dao động đi cái gì không nên tồn tại suy nghĩ, đi nhanh ra ngoài. Vệ Tam thiếu gia. Cách đó không xa, có nữ tử nũng nịu kêu gọi. Vệ Trường Quân nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy Dương Niệm Quân thong dong mà đến, trên mặt kinh hỉ không thèm che giấu, từ lâu không thấy Vệ Tam thiếu gia, luôn luôn có được không tiết dương được nàng kia nũng nịu thanh âm kích thích được run run một chút. Trước mắt cô gái này cùng lần trước chặn đường khóc lóc gom sòm nhục nhã Thẩm Tứ tiểu thư kẻ điên thật là cùng một người. Dương tiểu thư có chuyện? Vệ Trường Quân nhàn nhạt hỏi. Dương Niệm Quân mạch mạch liếc hắn một cái, xấu hổ cười nói, là có một cọc việc nhỏ, xin hỏi Vệ Tam thiếu gia khi nào hồi kinh? Vệ Trường Quân mày lại chặt một chút, Dương tiểu thư chuyện gì chính là không chịu nói hành trình của mình. Dương Niệm Quân bất đắc dĩ, âm u thở dài, ủy khuất liếc mắt nhìn hắn, nói, ta thường nghe nghĩa phụ khen ngươi thiếu niên anh hùng, mười phần được, giọng điệu thân cận quen thuộc, lại nghe vệ phu nhân nhắc tới nghĩa phụ ta, nói là hai nhà qua lại giao hảo, tình như một nhà, ta trẻ người non dạ cho là thật, ngươi làm thế nào như vậy xa cách. Vệ Trường Quân tâm địa đại khái cùng hắn nhất quán sử dụng đao thương đồng dạng, lại lạnh lại vừa cứng, nghe xong phen này u hoán nói hết, sửng sốt là thờ ơ, Dương tiểu thư có chuyện nói thẳng, ta còn có việc muốn đi. Thiết Dương thiếu chút nữa cười ra tiếng, may mắn chạm sau lưng Vệ Trường Quân, không ai nhìn thấy. Dương Niệm Quân chính xác là tức giận cái té ngựa, cắn răng để ra thượng một hơi, tiếp tục giải thích, ta đã mấy năm không thấy nghĩa phụ, thậm chí tưởng niệm lão nhân gia ông ta, có tâm tận hiếu, làm sao đường xa khó đạt đến, nghe nói Vệ Tam thiếu gia tiết âm lịch sau muốn thượng kinh, lúc này mới động tâm tư, nghị thác ngươi mang vài thứ cho nghĩa phụ, xem như ta một chút hiếu tâm. Nghe nói Mẫn tướng quân hàng năm đều sẽ phái nhân đến phân ninh, ngươi có cái gì đó, trực tiếp làm cho bọn họ mang về chính là. Dương Niệm Quân bị nghẹn nhanh hơn muốn ho khan, đến cùng ra mặt dày, chỉ là có chút mặt đỏ, năm nay chưa đến, bởi vậy mới nghĩ không ngại chờ một chút. Vệ Trường Quân vốn là trầm cảm, chỉ là không nghĩ quá mức bị cảm xúc tả hữu, mới kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện đến rời đi lực chú ý, nghe nàng luyên thuyên nửa ngày, kiên nhẫn triệt để hao hết. Không đợi nàng nói xong, bỏ lại vài chữ, cũng không quay đầu lại đi. Dương Niệm Quân nhìn đến Tiết Dương ở phía sau che miệng vui, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.